Chức vị này cũng chỉ tương đương với vai trò của một phụ tá. Chỉ sau khi tới Yên Kinh, Bác Tư Ba mới có được địa vị chính thức. Trong thoáng chốc, cậu ấy đã trở thành một nhân vật hiển hách, nắm giữ quyền hành to lớn. Nhớ tới chuyện tiếp theo, tôi bật cười. Đúng lúc này, các anh em ở vùng Sakya xa xôi của cậu ấy cũng đến Yên Kinh nương nhờ cậu ấy. Chàng trai trẻ đâm chiêu. Anh em ư. Châu phong lùa ye qing yan. Chuang thai sang qing khâu zhe liang san shen. Mu yu ting duan you zai zi qiao xia. He zhe ta qiao ran er zhi de qing cha. 薄热情迎出佛树下他将佛界一身身禅于无名幻有时间起他为缘伴他身旁佛说无云流土希望 将因果都念作业障虔诚皈依是痛后才懂得绝望在树下故事里他静静坐着皈依的梦 Thank you.